Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 108, hối hận 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài miệng vẫn không quên trách mắng, mẹ nó, đi nhậu với bạn mà nó cứ gọi điện giục, còn dám mắng tao, để tao bị mất mặt trước bạn bè, coi tao trừng phạt mày đây. Vừa nói xong, lạ một tiếng, bốp, tát Châu Lệ Mai một bạt tai. Lần đầu tiên bị tát, Châu Lệ Mai thực sự choáng váng. Cô nhẫn nhịn lòng đầy tức giận, liền nghĩ chờ tên đàn ông này trở về sẽ tính sổ để hắn thành thật nhận sai. Kết quả người vừa trở về, còn chưa kịp nói lời nào thì bị động thủ trước rồi ư. Sau đó, khi cái tát thứ hai của người đàn ông lại giáng xuống mặt, Châu Lệ Mai bị đánh đến tỉnh rồi. Từ trước đến giờ cô chưa từng bị ủy khuất như thế, giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi, trong nháy mắt mất đi lý trí, lao vào người đàn ông giằng co, cắn xé. 10 phút sau, Châu Lệ Mai biến thành bộ dạng như thế này, đầu tóc rối bù, quần áo rách nát, da thịt lộ ra từng mảng thâm tím, mặt sưng đỏ, khóe miệng có máu, toàn thân đau đớn. Đương nhiên, người đàn ông cũng không khá hơn là bao nhiêu, mặt, cổ và cánh tay của anh ta bị chảy xước ở các mức độ khác nhau, còn vai thì bị cắn, trông anh ta cũng rất nhếch nhác. Hai người trầm mặc một hồi, Châu Lệ Mai khàn giọng nói. Chúng ta ly hôn đi, người đàn ông thấp giọng nói, ly hôn cũng được, trả lại tiền cho tôi. Lúc này Châu Lệ Mai chỉ muốn rời xa người đàn ông này càng sớm càng tốt nên cô không cò kè mặc cả mà trực tiếp đáp. Được, ngày mai cục dân chính không làm việc, hẹn gặp anh ở cục dân chính sáng ngày mốt. Nói xong, Châu Lệ Mai khập khiễng trở về phòng khách, khóa cửa lại. Nằm trên giường, Châu Lệ Mai thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau khi trải qua chuyện tối nay, cô chợt phát hiện ra chồng cũ Chu Lượng của mình rất tốt, hơn một năm gần hai năm. Thái độ của Châu Lệ Mai đối với anh thực sự rất tệ, cô từng coi anh ta như người hầu, muốn mắng thì mắng. Tuy nhiên, dù cô có la mắng thế nào, Chu Lượng cũng không bao giờ trả đũa chứ đừng nói đến việc đánh cô, dù chỉ một lần. Khi đó, cô chỉ cảm thấy anh vô dụng, không có khí chất đàn ông, coi thường anh ta từ tận đáy lòng. Bây giờ nghĩ lại, Châu Lệ Mai nhận ra rằng đó đều là những ưu điểm. So với người đàn ông đã đánh cô bây giờ, anh ta thực sự mạnh hơn gấp trăm lần. Giờ khắc này, Châu Lệ Mai thoáng có chút hối hận. Không biết sau khi ly hôn, anh ta sống thế nào. Nghĩ đến đây, Châu Lệ Mai âm thầm hạ quyết tâm. Sau khi ly hôn với người đàn ông này vào ngày mốt, cô sẽ về nhà chồng cũ để gặp con, nhân tiện xem chồng cũ bây giờ sống thế nào. Nếu có cơ hội, thì cô sẽ tái hôn với anh ấy và sống những ngày tháng thật hạnh phúc. Thật ra anh ấy cũng rất tốt. Sau hôm ông chủ Ngụy đưa con trai đến tận nhà nhờ tìm người mai mối, Giang Phong đã chủ động lái xe ra ngoài để tìm đối tượng phù hợp cho Ngụy Tuyết Phong. Anh ta không thể nào không tích cực, thực sự là ông chủ Ngụy tặng quá nhiều quà rồi. Chỉ riêng lễ vật và bao lì xì để nhờ mai mối đã có giá trị bằng 50.000 đến 60.000 tệ. Sự hào phóng của lời đề nghị gần như là mới nhận thức của gia đình Giang Phong. Phải biết rằng, đây chỉ là nhờ mai mối chứ không phải cảm ơn đã mai mối. Cố Diệp vừa cảm ơn đã mai mối chỉ sau khi đã làm nên chuyện mới tặng, còn nhờ mai mối là trả trước cho người mai mối một chút thù lao, dù cho sự việc thành công hay không cũng sẽ không trả lại, hai cái này là những khái niệm hoàn toàn khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhờ mai mối lần này còn nhiều hơn cả người ta cảm ơn đã mai mối, có thể tưởng tượng được cảm ơn đã mai mối mà người mai mối nhận được khi xong chuyện sẽ còn kinh ngạc đến chừng nào. Với điều kiện gia đình Giang Phong hiện tại, còn không có tư cách coi nhẹ giá trị của đồng tiền. Vừa hay gia đình chuẩn bị xây nhà mới, cần rất nhiều tiền, nên việc ông chủ Ngụy đến tận nhà nhờ mai mối có thể nói là đến rất đúng lúc. Tất nhiên, quà nhờ mai mối của ông chủ Ngụy rất hào phóng, nhưng độ khó của nhiệm vụ cũng tương ứng tăng lên rất nhiều. Dù sao thì điều kiện cá nhân của Ngụy Tuyết Phong quả thực có chút kém, có thể gói gọn trong ba từ: lùn, mập, xấu. May mắn thay, Ngụy Tuyết Phong có điểm cộng siêu hạng, đó chính là gia đình anh ta có tài sản hàng tỷ đô la, và anh ta là con một trong gia đình, điều này giúp Giang Phong có không gian thao tác rộng rãi, nếu không, cho dù Giang Phong có năng lực thần kỳ, e là cũng khó để tìm được một cô gái xinh đẹp bằng lòng lấy anh ta. Giang Phong lái xe một mạch về phía nam, tìm kiếm theo hướng tỉnh Quảng Đông. Vẫn ra sức tìm kiếm trong phạm vi bán kính 80 dặm và về cơ bản có thể bao phủ một thành phố vừa và nhỏ. Trên đường đi, Giang Phong đã tìm được những đối tượng kết hôn khá phù hợp cho Ngụy Tuyết Phong. Nhưng thật không may, chiều cao và ngoại hình của những cô gái này không đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Vì vậy, Giang Phong chỉ có thể lắc đầu tiếc nuối, sau đó tiếp tục lái xe đến huyện tiếp theo. Sau khi tìm kiếm hết huyện này đến huyện khác, Giang Phong đã đến ranh giới của Phan Châu. Khi anh ta đến huyện Cao Lương để tiếp tục tìm đối tượng phù hợp cho Ngụy Tuyết Phong, một làn sóng vô hình lấy anh ta làm trung tâm và quét qua, trong nháy mắt bao phủ lấy khu vực có bán kính 80 dặm. Sau đó, các hình đại diện nhấp nháy liên tục và cuối cùng khóa vào một trong các hình đại diện nữ. Họ tên Hạ Linh Linh, tuổi 23 tuổi, chiều cao 168cm, cân nặng 48kg, gia cảnh, sinh ra tại một ngôi làng ở huyện Cao Lương, tỉnh Quảng Đông, trong gia đình có 5 anh chị em. Sở thích tính cách, lịch sử tình trường, đang trong giai đoạn được theo đuổi, giá trị kết hôn hiện tại 49, quan hệ vợ chồng 35, quan hệ gia đình tốt 26, quan hệ gia đình 80. Giá trị kết hôn cực hạn 69, quan hệ vợ chồng 83, quan hệ gia đình tốt 40, quan hệ gia đình 84. Nhìn thấy giá trị tương xứng này, Giang Phong trầm mặc một lát. Cách chương